Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, Nghịch Thiên Bảo Bối. Ngàn tên cường giả điên cuồng đuổi theo. Căn cứ huyền học giới giã sử ghi lại, tại thời kỳ thượng cổ loại này khổng lồ tử vân xuất hiện qua một lần. Cái kia chính là trong truyền thuyết Viêm Hoàng Đại Chiến. Hoàng đế đả bại Si Vưu, đã bị thiên đạo phù hộ, một lần hành động đánh vỡ trong thiên địa chất hảo, bạch nhật phi thăng, mọi người đều cho rằng đây là truyền thuyết. Hôm nay lại trông thấy một màn này, cùng giã sử ghi lại giống như đúc. Nói như vậy, tựu là có người muốn thành tiên nữa à, trực tiếp kinh động vô số thời kỳ thượng cổ còn sống sót. Lão quái vật nhào nhào hướng Tĩnh Hải thành phố chạy đến, nghĩ đến quan sát, rốt cuộc là ai bạch nhật phi thăng. Hiện tại Tĩnh Hải thành phố, có thể nói ngư long hỗn tạp, vốn tựu là Lâm Long sự tình mà sứt đầu mẻ trán Lâm Kiệt. Giờ phút này Tĩnh Hải thành phố lại phát sinh loại này đại sự, lại để cho hắn phi thường bực bội. Tử sắc mây đen bất động tại Tĩnh Hải thành phố trên không, đem toàn bộ Tĩnh Hải đều chiếu một mảnh tử sắc. Đối với vạn năm khó được nhất ngộ kỳ quan, có lão nhân nói đây là tử khí đông lai chi, giống như đại biểu cho vận mệnh quốc gia hưng thịnh. Nhưng lớn như vậy tử khí, bọn hắn cũng là lần đầu gặp. Tử sắc vân chậm rãi hội tụ tại Tĩnh Hải thành phố đệ nhất cao núi lớn lên. Giờ khắc này, cho nên mọi người hướng núi lớn chạy đi. Chỉ chốc lát sau, cả tòa núi lớn đã đứng đầy cao thủ, trong đó tất cả đều là thời kỳ thượng cổ còn sống sót. Tướng thần bọn người đã ở, còn có Hạn Bạt, Mã Tiểu Linh, về phần Châu Bàn Tử cùng Bạch Khiết bọn người, căn bản không dám đi tới. Người ta trên người phát ra khí tức tựu lại để cho bọn hắn thập phần khó chịu. Giờ khắc này, Hoa Hạ huyền học giới pháp sư đám bọn họ mới biết được, nguyên lai Hoa Hạ có nhiều như vậy cao thủ lợi hại, đặc biệt là một ít cho là mình vô địch thiên sư. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, nguyên đến chính mình một mực tại ếch ngồi đáy giếng, đứng trên chân núi người, tùy tiện một cái đều đủ để dây giết bọn hắn. Nhưng không có người biết nói, tại đỉnh núi vách núi nửa đường chỗ, có một cái huyệt động, trong huyệt động đúng là ngộ đạo Lâm Long. Đại khái là bởi vì thần bí dương thúc che đậy Lâm Long khí tức, bằng không thì bọn hắn nhất định có thể phát hiện Lâm Long. Không có người, làm sao có thể không có người? Đã không có người, như vậy tử vân tại sao phải xuất hiện? Giả sử bên trong đích ghi lại chẳng lẽ là gạt người? Đúng lúc này, một gã làn da khô héo như vỏ cây giống như lão nhân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói, đừng nhìn hắn lão, toàn thân phát ra khí tức tại đây bầy siêu cấp trong cao thủ cũng là số một số hai. Đoán chừng là gạt người, tại đây quỷ ảnh đều không có một cái nào, chẳng lẽ là có cái gì tuyệt thế bảo vật muốn xuất thế? Một gã siêu cấp cao thủ nói ra, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều là sững sờ, lập tức hai mắt cuồng nhiệt, riêng phần mình cùng bên người cao thủ tách ra một điểm khoảng cách. Có thể khiến cho bực này dị tượng, tuyệt đối là nghịch thiên cấp cái khác bảo vật, bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Đối với bảo vật nguyện nhất định phải có, tự nhiên sẽ tách ra điểm khoảng cách, loại bảo vật đi ra tốt cái thứ nhất động tay cướp đoạt, sau đó chạy trốn. Mau nhìn, tử vân động. Đúng lúc này, một hồi tiếng kinh hô truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi không tử vân hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Sau đó một đạo tử sắc cột sáng, trực tiếp kích trung sơn đỉnh bên vách núi, trong huyệt động Lâm Long. Theo tử vân đánh trúng Lâm Long, một cổ cường đại khí tức đập vào mặt, áp bách các cao thủ không thể không lui ra núi. Sau đó tất cả mọi người cực nóng chằm chằm vào vách núi, chờ đợi bảo vật xuất thế. Bọn hắn dám khẳng định, đây tuyệt đối bảo vật, bằng không thì như thế nào sẽ ở bên vách núi, có mấy cái siêu cấp cường giả thậm chí muốn bay qua. Nhưng còn không có phi rất xa, đã bị cái kia cổ cường đại khí tức bức cho bách không thể không dừng lại. Theo Tử Vân kích xuống, Tĩnh Hải thành phố trên không Tử Vân càng ngày càng ít. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong huyệt động, Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra. Trong mắt hiện lên một đạo tử sắc tia chớp. Ngay sau đó toàn thân phát ra ánh sáng tím. Cường đại, thực cường đại, cảm giác mình so trước kia lợi hại nhiều hơn. Trí nhớ cũng khôi phục rất nhiều. Chỉ là, ta như thế nào vẫn không thể nhớ tới ta là ai? Thân nhân của ta bằng hữu là ai? Nghĩ tới đây, Lâm Long thần thức triển khai, phát hiện bên ngoài vậy mà đầu người bắt đầu khởi động. Đột phá sau đích hắn, tại thánh thể quyết khôi phục xuống, giờ phút này đã có thể thi triển thần thức, nhưng chỉ có thể bao trùm phạm vi 10 cây em phạm vi. Hơn nữa Lâm Long cũng biết thánh thể quyết vận chuyển phương pháp. Còn có không gian giới chỉ, thư hùng song kiếm, lưu quang phượng vũ xí loại bảo vật, gặp ánh sáng tím biến mất. Trong chốc lát, ở đây siêu cấp cường giả đều điên cuồng, tốc độ triển khai đến mức tận cùng. Phía sau tiếp trước hướng Lâm Long bay đi, trong nháy mắt đó, có thể nói là kinh thiên động địa. Ở đây tối thiểu hơn 1000 tên thời kỳ thượng cổ còn sống sót lão quái vật. Cùng thời khắc đó bay lên, hắn sinh ra năng lượng, tuyệt đối nghe rợn cả người. Cái gì cát bay đá chạy, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Có chút khoảng cách siêu cấp cường giả gần, trực tiếp bị siêu cấp cường giả bay lên một khắc này sinh ra cường đại khí lưu cho nhấc lên bay rớt ra ngoài. Mà ngay cả thiên sư cấp bậc pháp sư đều không ngoại lệ. Bình thường pháp sư mỗi người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này cũng quá kinh khủng. Liền thiên sư đều ngăn cản không nổi bọn hắn bay lên một khắc này sinh ra khí lưu. Hơn 1000 tên siêu cấp cường giả, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, điên cuồng hướng Lâm Long phóng đi. Trong huyệt động, Lâm Long cảm nhận được bốn phía phô thiên cái địa mà đến cường đại khí tức. Biến sắc, lập tức mộng bước, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, phục hồi tinh thần lại, không nói hai lời, thi triển lưu quang phượng vũ xí, hoàng kim truy vân dày, trực tiếp phóng lên trời, điên cuồng chạy thục mạng, không có biện pháp, đối phương người đông thế mạnh. Hơn nữa từng cái Lâm Long cảm giác cũng không có so lợi hại. Hắn không hiểu nổi, những người này tại sao phải đối phó chính mình, nhưng hiện tại không được phép đa tưởng. Trốn chạy để khỏi chết quan trọng hơn. Giờ khắc này, Lâm Long đem tốc độ bày ra đầm đìa tinh xảo. Trong nháy mắt tựu là ngàn dặm khoảng cách. Đây là Lâm Long không có toàn bộ khôi phục thực lực. Nếu toàn bộ khôi phục, đám người kia đoán chừng liền Lâm Long bóng dáng đều nhìn không tới. Muốn là trước kia Lâm Long không có đột phá, tuyệt đối không có như thế yêu nghiệt tốc độ, cũng không có đột phá cũng sẽ không đưa tới đám người kia. Trong đám người, Hạn Bạt cùng Mã Tiểu Linh đã ở. Hai nàng chứng kiến bay ra đến Lâm Long, cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng ở ánh sáng tím bao vây rồi. Các nàng cũng không biết là Lâm Long, ánh sáng tím có thể ngăn cách thần thức, cái này cũng không trách bọn hắn. Em mờ sao mẹ nó, cái này bảo bối vậy mà có thể bay, tốc độ còn nhanh như vậy. Tựu cái này lúc này, một gã tốc độ chậm siêu cấp cường giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Hắn biết nói, cái này bảo bối cùng chính mình vô duyên, bất quá hắn cũng không có buông tha cho. Thi triển bú sữa mẹ lực đuổi theo, mà tốc độ nhanh cường giả, mặt mũi tràn đầy kích động, bảo bối tốc độ càng nhanh, điều này đại biểu bọn hắn đạt được bảo bối cơ hội càng lớn. Mà bảo bối cũng vượt nghịch thiên, từ xưa đến nay, bọn hắn còn chưa thấy qua tốc độ nhanh như vậy bảo bối. Đây nhất định là tốc độ phương diện trí bảo, chỉ cần đạt được, tốc độ nhất định có thể đạt được rất lớn tăng lên. đến lúc đó ai còn có thể đuổi theo chính mình. Nếu các nàng biết đạo tử quang bên trong đích là cá nhân, không biết là cái gì biểu lộ, mà Lâm Long biết đạo chính mình bị cho rằng bảo bối truy, không biết vậy là cái gì biểu lộ. Bay ra ngoài một khắc này, Lâm Long quay đầu lại mắt nhìn, có 5 tên tốc độ cực nhanh cường giả, trong đó có một gã chăm chú theo đuôi sau lưng hắn. Thật giống như kẹo da trâu đồng dạng, dính chặt tùy tiện như thế nào ngã đều ngã không hết. Lâm Long nóng nảy, cái này nếu như bị bắt lấy, kết cục khẳng định rất thảm. Nhiều như vậy cường đại điên cuồng truy chính mình, Lâm Long thực không biết mình đắc tội với ai. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.